thì ra mấy năm nay không phải hắn không biết cười, chẳng qua là không gặp được người khiến hắn cười thôi. Hoặc là, tính tình yên lặng của hắn bởi vì trải nghiệm lần trước là có chuyển biến sao? Phu nhân quả thật là tốt bụng, cũng là tổ tiên Nam Cung Khiếu Thiên ta tích đức. Phượng mâu của hắn khẽ nhếch, trong mắt mang theo ý cười lướt qua gương mặt hồng như trái đào của nàng. Tổ tiên hắn có tích đức hay không nàng không biết, nhưng nàng xác định chắc chắn mình xui quẩy tám đời, mới có thể yếu ớt nằm trong bồn tắm, chờ người ta nhìn không sót cái gì. Kim Ánh Nhi trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng giật giật, vội vàng cắn môi dưới, kiềm chế cái miệng của mình phun ra ác ngôn. Nô tỳ giúp phu nhân mặc quần áo. Xuân Hoa, Thu Nguyệt đi vào, cung kính đứng ở bên cạnh bề. Kim Ánh Nhi trừng mắt nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích ngâm mình trong bồn tắm, tỏ vẻ Nam Cung Khiếu Thiên không đi, nàng sẽ không bước ra khỏi cái bồn tắm này. Khóe miệng Nam Cung Khiếu Thiên dương lên, xoay người rời đi, hắn cũng không định ép nàng quá. Nếu như nàng chó cùng rực rạo, vậy thì thú vui của hắn sẽ bớt đi một ít, dù sao hắn cũng có nhiều thời gian chơi đùa cùng nàng. Cũng không thiếu chút thời gian này, cách chương.